Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 974 uy hiếp. 3 giờ sau, vẫn như cũ là hắc báo. Không đầu, ngọn lửa cùng nổ tung. Nhìn xem lần nữa bị thiêu hủy phòng máy. Lạc Lạc cảm giác mình đơn giản muốn chọc giận đến nổ tung. Đây rốt cuộc là cái gì vô lại đấu pháp? Làm sao có người có thể đem trọng sinh siêu năng lực dùng bỉ ổi như vậy? Ác tâm như vậy, Lạc Lạc lần nữa chuyển di phòng máy vị trí. Lần này không có lao sư động chúng, mà là toàn bộ bí mật tiến hành. Chỉ có số ít mấy tên tâm phúc biết được. 3 giờ sau, nổ tung, Lạc Lạc yên lặng lần nữa chuyển di phòng máy. Lần này đem phòng máy đặt ở một tòa quân Mỹ căn cứ dưới đáy biển bên trong. Trong cả trụ sở người nào cũng không có lưu lại. Chỉ có hắn cùng Tom hai con mèo trông coi. Sau 3 tiếng rưỡi, toàn bộ căn cứ dưới đáy biển nổ tung. Vĩnh viễn chìm đến bên trong đáy biển. Lần lượt chuyển di, lần lượt ẩn giấu phong ấn thế giới server. Thế nhưng bất luận Lạc Lạc làm như thế, lại luôn sẽ bị tìm tới vị trí. Sau đó nhìn Triệu Diệu tự bạo, lại một lần nữa thấy server bùng cháy tại một cái biển lửa bên trong. Lạc Lạc mặt trầm như nước mở ra điện thoại, hỏi, cái tên này theo hầu điều tra đến đâu rồi? Maria trở lại, căn cứ chúng ta ở Trung Quốc siêu tập tình báo. Kỵ sĩ không đầu thân phận chân thật liền là Triệu Diệu. Mà ta lần trước đi tìm hắn, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Maria hơi do dự một chút. Nói tiếp, ta không thể giết chết hắn, bị năng lực của hắn giả chết sau lừa. Lạc Lạc trầm mặt nói ra, vậy bây giờ người đâu? Chúng ta đã phái người lập tức lục soát hắn tại Giang Hải hết thảy bất động sản cùng địa bàn. Không có có thể tìm tới hắn. Lạc Lạc híp mắt nói ra, tiếp tục tìm, không chỉ tìm hắn, lại đi tìm thân nhân của hắn, tìm bằng hữu của hắn, đem hết thảy cùng hắn có quan hệ người bắt hết cho ta. Tiểu Vũ nhà cửa phòng bị trực tiếp phá vỡ. Một đoàn thật thương hà đạn chiến sĩ vọt vào. Từng cái gian phòng lục soát. Thế nhưng thời khắc này gian phòng bên trong sớm người đã đi nhà trống. Đừng nói người, liền đồ dùng trong nhà đều mang đi. Liền mau đều không lưu lại một căn. Triệu Diệu án lấy tai nghe. Lắng nghe em bé tin tức truyền đến. Triệu Diệu, bọn hắn đã bắt đầu tại Giang Hải lớn lục soát. Còn tốt ngươi sớm đem người đều chuyển đi, bằng không thì hiện tại xui xẻo. Xem ra đã biết rõ ràng thân phận của ta, mà lại coi như không nhìn thấy mặt của ta. Cũng đi qua ý thức tiếp xúc nhận ra ta là cùng một người sao. Nhưng là dưới tình huống như vậy, như cũ không cách nào trực tiếp buông xuống thân thể của ta. Nói rõ cự ly xa buông xuống hạn chế không chỉ là thân phận. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Tiếp tục hỏi, bọn hắn tổ kế tiếp server an bài vào chỗ nào? Em bé hỏi hướng về phía một bên mèo công trí năng. Cái sau lập tức đem trên internet thu thập tin tức tốc độ cao hồi báo cho em bé. Mặc dù phong ấn thế giới bản thể ở vào ý thức vĩ độ bên trong, nhưng vẫn cũ cần hiện thực internet đến giúp đỡ kết nối. Mà chỉ cần liền lên internet, em bé liền cuối cùng có biện pháp đi qua tầng tầng phòng hộ. Tìm thấy được server vị trí. Thế là 3 giờ sau. Kèm theo thời không nhiễu sóng thời gian cooldown đi qua. Triệu Diệu lại một lần nữa xuất hiện tại trực tiếp bên trong. Chỉ bất quá lần này Triệu Diệu dứt khoát không tiếp tục che giấu tung tích. Mà là trực tiếp lộ ra mặt mình. Ăn mặc một thân hắc bào liền xuất hiện ở trực tiếp bên trong. Lập tức liền đã dẫn phát vô số quan tâm. Lần này lập tức liền chấn động vô số siêu năng tổ chức. Bởi vì bọn hắn lập tức liền có thể đi qua bộ mặt phân biệt tới nhận ra Triệu Diệu thân phận. Một cái cũng đã chết mất người. Đây là Triệu Diệu. Trước đó chúng ta liền hoài nghi hắn có thể là kỵ sĩ không đầu. Vậy mà thật là hắn sao? Thế nhưng phần lớn người còn không có phát khẳng định trước đó liên tục tính chất tự sát công. Kích không đầu sứ đồ. Có phải hay không cũng là Triệu Diệu. Mãi đến lại qua 3 giờ sau. Đem Triệu Diệu xuất hiện lần nữa. Lần nữa tự bạo. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hắn là không chết. Thì ra là thế. từ đầu tới đuôi một mực là một mình hắn tại tiến hành công kích. Vậy mà có được loại này trọng sinh năng lực. Giờ khắc này, toàn thế giới hết thảy siêu năng tổ chức cao tầng đều kích động. Nếu có loại năng lực này, như vậy thì coi là giết không chết Lạc Lạc, cũng đủ để cùng đối phương điểm đình chống lại. Mà trọng sinh năng lực phía sau đại biểu giá trị, càng làm cho vô số người thèm nhỏ dãi. Không bị Lạc Lạc trong nháy mắt khống chế bí mật, cũng đồng dạng để cho người đỏ mắt. Nhanh lên liên hệ hắn, nói cho hắn biết, nước Anh nguyện ý vô điều kiện trợ giúp hắn, nghĩ biện pháp cùng hắn đáp lời. Chỉ cần hắn nguyện ý trở thành Pháp Quốc Thánh Kiếm bộ đội một thành viên, chúng ta có khả năng cho hắn cung cấp cao nhất đãi ngộ. Theo Triệu Diệu nổi danh, rất nhanh đều lớn web portal, xã giao trên website đều xuất hiện hình của hắn cùng đủ loại tư liệu. Triệu Diệu cơ hồ là trong nháy mắt trở thành nổi tiếng thế giới nhân vật. Chỉ bất quá đại bộ phận không hiểu rõ nội tình bình dân bách tính đều là chán ghét hắn, căm hận hắn, cho là hắn đang kiếm tính chất tự sát tập kích, công kích quả táo công ty game online server. Trong đó lấy phong ấn thế giới người chơi nhất là căm hận Triệu Diệu. Triệu Diệu ảnh chụp rất nhanh liền bị làm thành đủ loại biểu lộ bao, truyền khắp phong ấn thế giới trò chơi vòng. Triệu Diệu đối với cái này vui tay vui mắt. Hắn căn bản không quan trọng người khác là ưa thích hắn vẫn là chán ghét hắn. Chỉ cần quan tâm hắn là được rồi. Mà lại là phong ấn thế giới người chơi liền càng tốt hơn. Mà Lạc Lạc bên này, rất nhanh liền triệt để không thể chịu đựng được Triệu Diệu kéo dài tính chất tự sát công kích. Thế là hắn cũng phát khởi một cái video, trực tiếp treo ở mấy cái nổi tiếng video trên website. Liền thấy trong video, một đầu mèo quả quýt, Lạc Lạc mới chiếm cứ thân thể, ngồi xổm ở màn ảnh trước, nâng lên vuốt mèo, mèo mèo kêu lên. Đầu mèo phía dưới, phiên dịch phụ đề từng hàng đánh ra. Nhân loại ngu xuẩn nhóm, các ngươi đem ta triệt để chọc giận. Từng đầu nhắn lại nhanh như gió tại video phía dưới soạt. Con mèo này thật đáng yêu nha. Mau đưa nhỏ đệm thịt dao ra. Cho tuốt ra hết sức không cho không điểm. Lạc Lạc tiếp tục meo meo kêu. Trên phụ đề viết đến, Triệu Diệu, ta cho ngươi 12 cái giờ. 12 giờ bên trong, đi vào trước mặt của ta. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, nói, Lạc Lạc vụt một tiếng bắn ra vuốt mèo, làm ra một cái cào chết động tác của ngươi. Sau đó màn ảnh xoay một cái, liền thấy Lạc Lạc phía sau, mấy ngàn danh nhân loại tất cả đều bị cột vào từng cái kim loại dựa vào trên ghế. Nhưng trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh cùng hờ hững, lộ ra nhưng đã toàn bộ bị Lạc Lạc bóp mèo ý thức. Sau đó khống chế, Lạc Lạc tiếp tục nói, những này là ngươi đi qua đồng học, đồng sự, lão sư, thượng cấp, hàng xóm khoan. Nếu như 12 giờ về sau, ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, ta đầy mỗi qua một giờ, liền giết 10 người, mãi đến ngươi xuất hiện mới thôi. Lạc Lạc trong lòng cười lạnh, Triệu Diệu ra hỏa này, chỉ cần hắn dám ở trước mặt của ta dừng lại thêm một giây, ta liền có thể triệt để khống chế hắn. Chờ ta khống chế hắn về sau, Tom ở một bên hỏi, nếu là hắn không xuất hiện làm sao bây giờ? Thiến Thành, Lạc Lạc lạnh lùng nói ra, nếu như giết sạch người nơi này hắn vẫn chưa xuất hiện, liền dùng Thiến Thành tới uy hiếp hắn. Một lần không xuất hiện, liền thiến ánh sáng cả một cái thành thị nhân loại, cho bọn hắn toàn bộ làm triệt sản. Nếu như hắn không muốn nhân loại triệt để diệt sạch, liền tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Bị triệt để chọc giận, Lạc Lạc không chút lưu tình nói ra, chúng ta mới là trên lực lượng chiếm ưu một phương. Cái tên này thật sự cho rằng dựa vào một chút năng lực bên trên ưu thế, liền có thể đùa bỡn ta rồi hả? Không, hắn chỉ là thật đem ta cho chọc giận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.